Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 272. Chương 272 chuyện xấu truyền ngàn dặm. Vương Thị cùng Sở Thắng Lợi cơ hồ là hoàn toàn xé rách mặt. Từ 3 tháng trước kia một nháo, hai vợ chồng liền không có hòa hảo quá. Hơn nữa này thù xem như càng xảo càng lợi hại. Cho tới nay mới thôi, Vương Thị đã không biết trở về nhiều ít tranh nhà mẹ đẻ. Hơn nữa cũng nguyên nhân chính là vì này hai vợ chồng 3 ngày 2 đầu xảo mắng. Phụ cận tin đồn nhảm nhí càng ngày càng nhiều, cũng làm trong nhà lão gia tử càng thêm bất mãn. Lão gia tử tuổi trẻ khi tại đây trong thôn cũng có chút bản lĩnh, người lớn lên cũng hảo, xem như thực chịu chú mục. Sau lại cưới cái nghe lời nữ nhân, thuận lợi sinh tam nhi hai nàng, càng là đem hắn nam nhân tôn nghiêm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng bởi vậy, hắn thích nhất nhìn đến đó là người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Mà nếu là trong nhà ai ném người của hắn, tất nhiên là phải bị hắn hung hăng trừng phạt một phen. Bằng không lúc trước cũng sẽ không đem đã hoài thai Sở Tú Hòa đuổi ra gia môn. Sở Tú Hòa khi đó rốt cuộc tuổi đã không nhỏ. Phía trước vị hôn phu tuy rằng chạy, nhưng cũng không đại biểu nàng không thể một lần nữa chọn lựa tái giá. Mặc dù là tuyển cái tuổi đại chút, có nhi có nữ, cũng tổng có thể vì trong nhà thêm chút sinh lễ trở về. Nhưng cố tình lão gia tử chịu không nổi người khác xem thường, tình nguyện không cần kia sinh lễ cùng nữ nhi, cũng không vui làm Sở Tú Hòa cho hắn mất mặt. Cho nên gần nhất bên ngoài lời đồn một nhiều, lão gia tử tâm tình liền càng thêm không tốt. Chẳng qua e ngại kia 3 cái tôn tử mặt không hảo tìm con dâu đen đủi thôi. Tần Trường Bình cùng Tần Trường Tố hai anh em tự nhiên sẽ không ở Sở gia ở lâu, cự tuyệt lưu cơm, liền lập tức nhích người trở về, đem chuyện này cùng trong nhà nói nói. Tần lão thái thái trong lòng khó xử, đêm này thông gia mắng vô số lần, nhưng vô luận như thế nào lại vẫn là không đồng ý này hai anh em đem người mang đi Sở từ trụ địa phương. Bất quá đối này Tần lão thái thái phản ứng, Sở Từ cũng có chuẩn bị tâm lý. Cho nên này ngày hôm sau cùng Từ Vân Liệt cùng nhau luyện võ lúc sau, liền vội vội vàng mang theo Sở Đường thăm viếng phụ cận thị trấn. Ngắn ngủn một ngày, cơ hồ đem Tần gia thôn phụ cận hương trấn đều hỏi thăm một lần, càng cùng những cái đó bà cốt toàn bộ giao lưu một lần. Sở Từ đem Tần gia thôn sự tình phóng đại hảo chút lần, hoàn toàn là một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng, làm người không thể không tin. Hơn nữa tuy rằng chỉ qua một buổi tối, nhưng chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Gả vào Tần gia thôn nữ nhân lại nhiều, cho nên chờ Sở Từ đến thăm sở hữu bà cốt lúc sau, này khác thị trấn cùng nông thôn đại khái cũng đều đã biết Tần gia thôn nháo ra quỷ dị sự cố. Thậm chí còn có chút xem náo nhiệt không chê sự đại dân thất nghiệp lang thang riêng đi trước Tần gia thôn quan khán. Vốn tưởng rằng chỉ là người khác nói ngoa, lại không nghĩ rằng thế nhưng thật nhìn thấy những cái đó kỳ quái cảnh tượng. Mặc dù tới rồi ban ngày, những cái đó động vật như cũ không có ngừng nghỉ, loài rắn nửa điểm không thiếu. Trong thôn mồ cùng với Tần thất cửa nhà càng là này đó động vật tụ tập nơi. Tần thất một nhà vốn định phóng đem hỏa đem mấy thứ này toàn thiêu, nhưng thôn dân thà rằng tin này có không thể tin này vô, sợ đắc tội quỷ thần, trực tiếp làm người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tần gia. Căn bản không chịu làm cho bọn họ động thủ. Không chỉ có như thế, này trong thôn từng nhà đều bắt đầu mua nổi lên giấy tiền vàng mà ngọn nến. trong viện phóng án đặc biệt bàn, cung phụng một ít đơn giản điểm tâm mì phở. Tuy rằng nhìn không thấy những cái đó cái gọi là quỷ thần, nhưng cũng hy vọng có thể có cái tâm lý ân ủi. Mà này nhất nghẹn khuất đó là Tần Thất một nhà. Kia lão thái thái tức giận đến đầu váng mắt hoa, sắc mặt đều không tốt lắm, dường như muốn bị bệnh giống nhau. Lại cứ người khác vừa thấy càng tin tưởng quỷ thần một chuyện, làm nàng khóc không ra nước mắt. Sở Tử như là không hề quan tâm gì giống nhau, trở về lúc sau liên tục 3 ngày, ngày ngày tiến đến thỉnh bà cốt. Mà tới rồi này ngày thứ 3 thời điểm, người ngoài đối Tần gia thôn cái nhìn đã bay lên một cái độ cao. Hết chương.